Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Cuộc sống của Harry vẫn xuất hiện đặc sắc. Vì Dumbledore sau khi nghe xong phát biểu trước bữa đầu tiên của Slytherin. Một lần nữa bái phòng St. Mungo. Thế nên, y nhận được một phong thư báo tin của ba đại viện thủ. Bức thư lê thê dài dòng gần vạn lời. Chủ yếu về ba chuyện. Thứ nhất, ân cần thăm hỏi thân thể y, ba đại viện thủ ở lần gặp trước đã biết thân thể y không quá tốt. Do đó quan tâm đôi chút thứ hai, tỏ vẻ cảm ơn, nhờ thuốc thần trí y nấu khiến không ít giường ngủ trường kỳ của St. Mungo được chống thứ ba. Là trình yếu, bọn họ hy vọng y có thể toàn diện tiếp nhận trị liệu Sirius Black. Các viện thủ giọng điệu uyển chuyển kể rõ sự cấp thiết của Albus. Và lo lắng trong lời cụ biểu lộ dành cho y, hiển nhiên. Cụ đối với Harry nghiêng về phía quý tộc, và ưu tú y biểu hiện, lo lắng rất sâu, lo lắng y sẽ trở thành Voldemort hoặc Grindelwald thứ hai. Cụ ký thác hy vọng cuối cùng lên người cha đỡ đầu của y Sirius. Hy vọng Sirius có thể ảnh hưởng tư tưởng của y, có thể ảnh hưởng giáo dục cha mẹ nuôi dành cho y. Có thể ảnh hưởng quan hệ thân cận của y đối với Snape. Tuy rằng, Dumbledore không quá hiểu được quan hệ xác thực của Harry và Snape. Thế nhưng lấy ánh mắt người từng trải đến xem, cụ cho rằng cả hai nếu tiếp tục phát triển là cực kỳ nguy hiểm. Vì, cụ không thể xác định Snape có phải tìm kiếm cái bóng của Lily trên người Harry không? Harry tóc dài mà ưu tú đích sắc khiến nhiều người nhớ tới mẹ mình. Huống chi đôi mắt ấy, hoàn toàn là phiên bản của Lily, cho nên, Dumbledore hối hận để Snape nhận Harry làm học đồ. Cụ ở khi quan tâm hai người, ngoài ý muốn phát hiện ánh mắt Snape đôi lúc nhìn Harry rất nồng cháy. Loại nồng cháy này còn mãnh liệt mà rõ ràng hơn ánh mắt năm đó nhìn Lily. Cụ suy đoán Snape nhất định là xem Harry là Lily mất mà tìm được vậy rất không ổn. Harry là cứu thế chủ. Hơn nữa, cụ cho rằng mình thua thiệt y rất nhiều. Có thể nào để y cả đời ở bên một người đàn ông đủ làm cha mình. Vì vậy, cụ ký thác hy vọng vãn hồi trên người Sirius. Nhà Black là thế gia duy nhất cụ nghĩ tới có thể chống lại nhà Prin. Hơn nữa, Sirius hiện nay là Black cuối cùng cụ cho rằng. Vì thế, cụ mong Sirius có thể giúp cụ kéo về con ngựa đã thoát cương. Đáng tiếc, cụ đã định trước phải thất vọng. Có lẽ cụ từ đầu đã đánh giá sai quan hệ của Snape và Harry. Dumbledore và Grindelwald biệt ly có hơn một thế kỷ. Cụ ở khi đưa Grindelwald vào Nermangat, trái tim đã đau đến chết lặng. Nghe tiếng cười cuối cùng của người yêu, cụ không biết thế nào. Rồi, theo yêu cầu của Grindelwald, cụ tặng cho ông món quà cuối cùng. Một rúm tóc nâu đỏ mang theo vết máu từ trên đầu mình kéo xuống. Vì thế, trái tim cụ sớm đã đau đến quên đi xúc động ban đầu khi yêu. Do đó, ở vấn đề của Harry và Snape cụ làm ra một việc ngốc nhất trong cuộc đời thất bại của mình. Mà vì việc ngốc này, dẫn đến cụ suýt nữa trọng thương mà chết tạm thời không nhắc tới. Thế là, cuộc sống của Harry ngày một bận rộn. EVST, Mungo chế định kế hoạch khang phục cho Sirius, đồng thời phối chế các loại thuốc chuyên dụng, điều trị thân thể và pháp thuật hỗn loạn. Khi cuộc thi cuối kỳ tới gần, ST, Mungo truyền đến tin tức, thân thể Sirius đã khôi phục đến trạng thái đỉnh của cái tuổi này. Harry bắt đầu tự hỏi làm sao kích thích thần kinh tình cảm của ông, khiến ông cấp tốc tỉnh lại. Kích thích này phải nằm trong tầm tay. Hơn nữa đả kích Sirius thật lớn, tốt nhất khiến ông vì nó mà thoáng cái tìm người quyết đấu. Vì vậy y trầm tư suy nghĩ, nên dùng cái gì mới tốt. Ngày này, y rốt cục nhịn không được tìm Snape và Regulus thương lượng. Muốn cho Gryffindor ngu xuẩn ấy giơ chân, Snape ý vị thâm trường nhíu mày, không bằng nói cho tên đó. Người sói chỉ biết cười kia bên ngoài có người khác. Harry nhún vai, nói, Remus luôn ở St. Mungo chiếu cố ông ấy. Muốn ông ấy tin tưởng rất khó Regulus. bằng không cho ông ấy biết cậu còn sống. Regulus ngồi đối diện, anh bị tay nghề và thuốc của Harry nuôi nửa năm, giờ đã khôi phục, tuy nói sắc mặt còn chút tái nhợt, nhưng thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Nửa năm này, Harry hầu như nuôi Regulus như nửa con trai. Severus thỉnh thoảng lén quấn quýt, nhưng y chỉ cười mà nói. Tuổi của Regulus sắp xỉ tết, lời này khiến anh không thể nói gì thêm. Khi Harry kế thừa ba gia tộc, nhận nuôi ba đứa trẻ, Ted Lupin làm con nuôi của y, khi bà ngoại mất. Thằng bé trở thành một trong ba đứa trẻ ấy, mà bọn nhỏ được nuôi lớn chỉ còn lại có Ted, hai cái khác một là hậu đại của tử thân thực tử. Lớn lên rồi, vì hổ thẹn mà rời khỏi Harry một cái khác là ngu xuẩn. Hậu đại của phù thủy trung lập, không biết nghe ai nói. Harry là ma đầu sát nhân, vì vậy tin, kế không còn về nhà, chỉ có Ted, thằng bé vẫn đi theo Harry. Khi đó, Draco từng nói, trên thế giới này chỉ có bức tranh của bốn đầu sò. Một u linh và bốn người có thể gọi Harry ra từ đống thí nghiệm. Bốn đầu sò là người dẫn đạo bước ngoặt của Harry, một u linh tự nhiên là Severus Snape, mà bốn người lại là Draco, Malfoy, Blaise, Zabini, Sát Grindelwald và Ted Lupin. Ted là hậu bối duy nhất có thể ảnh hưởng Harry. Thế nên, nhóc người sói này ở khi y nắm giữ Voldemort, bộ trưởng bộ pháp thuật đều phải cung kính xưng nó là ngài Lupin. Đích xác, khi Harry rời khỏi anh đi mạo hiểm, tuổi của Ted sắp xỉ với Regulus bị nhốt ở hồ đen. Cũng khó trách, y nuôi Regulus như Ted. Tôi không cảm thấy chuyện tôi còn sống có thể khiến anh ấy kích thích đến tình trạng cậu cần. Regulus nói, thế nhưng, tôi có một chủ ý, có lẽ có thể khiến Sirius lập tức vọt tới Hogwarts quyết đấu với học trường. Sẽ không là công khai quan hệ của tôi và sếp đi. Harry hắc tuyến nói, ừ, thì thực, chỉ cần nói cho anh ấy học trường kế thừa nhà Prin. Rồi Dumbledore tự mình yêu cầu học trưởng nhận cậu làm học đồ khi cậu vào Slytherin. Là được, Regulus cười rất phúc hắc, anh ấy nhất định sẽ giơ chân. Sau đó xông vào Hogwarts, tìm Dumbledore và học trưởng. Cậu xác định ngu xuẩn ấy còn nhớ rõ bí tân quý tộc. Snape nhướng mày, vẻ mặt khinh thường, giáo dục nhà Black khiến anh thấy rất lo lắng. Học trưởng, anh ấy là Black ưu tú nhất tôi từng thấy. Tôi không biết anh ấy vì sao chọn Gryffindor, nhưng anh ấy đích xác rõ như lòng bàn tay những thường thức người thừa kế gia chủ Black nên biết. Regulus nói, Harry suy nghĩ một chút, nhìn Regulus và Severus, trầm ngâm, sau đó quyết định, làm theo lời Regulus đi. Em sẽ an bài bức tranh lắm mồm DST, Mango buôn chuyện. Ha ha, tôi đã rất nhớ anh ấy. Regulus nói. Vậy vì sao không đi thăm? St. Mango cậu hẳn rất quen thuộc. Harry cười, không cần, nên gặp tự nhiên sẽ gặp. Black không làm chuyện dư thừa. Sau khi Harry và Snape thương nghị thỏa đáng, y nhìn lại các hạng số liệu của cha đỡ đầu. Quyết định một tuần nữa sẽ dùng kích thích, đồng thời gửi một lọ thuốc ức chế ảnh hưởng giám ngục liều mạnh tới St. Mango. Nói cho ba viện thủ sử dụng trong tuần này. Kèm theo đó là phối hợp với thuốc điều trị pháp thuật và thuốc dinh dưỡng điều trị thân thể. Để Sirius có thể chống lại liều thuốc mạnh mày, phóng lớn hiệu quả kích thích, mà khi Harry an bài xong bức tranh DST, Mango buôn chuyện. Hogwarts đã xảy ra chuyện, ở tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám của Lockhart, xuất hiện ngoài ý muốn không tính kỳ quái. Thế nhưng, Lockhart cư nhiên chọn Neville Longbottom làm partner đối luyện. Sau đó, một câu thần chú quăng xuống. Harry nhìn phòng học tung tóe bụi bặm, mà Neville và giáo sư Lockhart trên đài biến mất. Kế, làm người thừa kế bốn đại học viện y lập tức nhận ra rừng cấm truyền đến sóng pháp thuật. Vì vậy, báo động trong lòng kêu vang. Hỏng rồi, cách chương.